Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24.024. Toàn bộ đoàn phim dị thường an tĩnh. Văn Thanh trầm mặc mà nhìn máy theo dõi. Trong lòng lại là kinh ngạc vạn phần. Hiện tại đang ở chụp chính là Văn Cẩm Chi tuần hoàn thánh chỉ vào cung kia một màn. Nguy nga cung tường hạ, kia một đoàn người ngựa cũng liền giống như điểm đen giống nhau. Bất quá ở máy theo dõi thượng mới hiện ra tới, bị nhấc lên mành hơi hơi lộ ra bên trong nhân nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt ảnh ngược này hồng tường ngói, dậy người không rời được mắt, bên trong đã đựng đầy thấp thỏm, cũng có tự tin, theo nàng biết, cái này cơ thập nhất mới đại một mới vừa kết thúc. Ở giới giải trí chung cũng là cái tân nhân, duy nhất một bộ võng kịch còn ở quay chụp chung, không nên có như vậy kỹ thuật diễn, là linh khí, Văn Thanh bỗng nhiên nhớ tới. Giới giải trí chung không thiếu có người thờ phụng chỉ cần nỗ lực liền nhất định có hồi báo. Nhưng tới rồi cuối cùng, linh khí lại là làm người cao hơn một bước chuẩn bị. Có linh khí người cùng không có linh khí người diễn xuất tới phiến tử tuyệt đối là không giống nhau. Phong cách, cơ thập nhất trên người có linh khí đủ để cho nàng thành danh. Quá, một tiếng hạ, đoàn phim nội lại là như cũ thập phần an tĩnh. Một lát sau mới xuất hiện thu đồ vật hỗn độn thanh âm ni đàn diễn nhóm đều top 5 top 3 tụ ở. Bên nhau, bọn họ sẽ cẩn thận quan sát vai chính nhóm kỹ thuật diễn. Do đó rèn luyện chính mình, nhưng là hôm nay bất đồng, cư nhiên xem vào thần. Phía trước bọn họ cũng thường xuyên sẽ xem nhập thần, đã quên vốn dĩ mục đích, nhưng kia bình thường, rốt cuộc nữ chính là cái một đường nữ tinh. Hiện tại đối phương một tân nhân cư nhiên cũng có này năng lực. Mấy ngày hôm trước bọn họ còn ngầm nói qua đối phương. Hiện tại thật là vả mặt, nhân ra ném bọn họ không phải nhỏ tí tẹo, có chút tài năng, trách không được Văn Đạo liếc mắt một cái nhìn chúng. Ta còn tưởng rằng là hậu trường ngạnh đâu, nhân ra vốn dĩ chính là có hậu đài. Bằng không có thể được đến Văn Cẩm Chi thử kính cơ hội. Chẳng qua lại có kỹ thuật diễn mà thôi, đừng nói nữa. Lại nói tiếp đều là nước mắt, một cái có kỹ thuật diễn liền không dễ dàng. Còn có hậu đài, này không hỏa ta đều không tin. Cơ thập nhất xoa xoa cổ, này tạo hình trên đầu là đeo điểm đồ vật. Từ đi vào thế giới này liền không lại mang quá, còn có điểm không thói quen. Này mặc diễn đối nàng mà nói khó khăn không lớn. Lúc trước nàng chịu mời đi Vương Thất Giải Mộng khi cùng Văn Cẩm Chi tâm lý không sai biệt lắm. Xem như bản sắc biểu diễn đi, không nghĩ tới một cái quá. Nhìn đến chung quanh người hơi mang kinh ngạc ánh mắt, nàng âm thầm tưởng, xem ra kế tiếp còn phải nỗ lực. Máy theo dõi còn ở phóng vừa rồi nàng biểu diễn hình ảnh. Cơ thập nhất cẩn thận từ đầu nhìn đến đuôi, sợ có chỗ nào không đúng. Một cái quá, tiếp tục bảo trì, Văn Thanh cổ vũ nói. Đối nàng cũng thượng vài phần tâm ni đối với có tiền đồ nghệ sĩ. Nàng chưa bao giờ sẽ chèn ép, ngược lại sẽ thích hợp dìu dắt một chút. Cơ thập nhất câu môi cười, đôi mắt lượng lượng, nói, cảm ơn đạo diễn. Ta sẽ nỗ lực thật lâu trước kia nàng còn không biết vì cái gì trong mộng nàng sẽ thích diễn kịch. Hiện tại là đã biết, cái loại này suy diễn các loại người cảm giác thật sự rất tuyệt. Mặt sau sẽ có cùng nam chính vai diễn phối hợp, nếu có chỗ nào có thể nói cho ta, Văn Thanh cười. Trước tiên đối diễn cũng là có thể, chính là không cần siêu giới liền hào. Nghe vậy, cơ thập nhất nhìn về phía bên kia cúi đầu đọc kịch bản Lục Hành Vân. Mặt trên đáp đồ vật làm hắn ở vào bóng ma hạ. Thoạt nhìn cả người tựa hồ di thế độc lập. Nàng đáp, hảo, ta đã biết, trong một góc, nữ hài trộm mà nhìn di động, vừa mới chụp cơ thập nhất dung đùi đắc ý ảnh chụp. Trong lòng vui dạo dực mà, nhanh tay liền phát thượng Weibo, diễn Văn Cẩm Chi cái này diễn viên quả nhiên không cô phụ nàng kỳ vọng. Nàng thu hồi di động. Chút nào không biết sao lại khiến cho hết thầy, làm Văn Cẩm Chi trung thực phấn, nàng có không ít người cùng sở thích, Weibo fan cũng không ít, ảnh chụp phát ra đi đã bị các nàng thấy được, đôi mắt đều phải trừng lớn, Trong sách đối với Văn Cẩm Chi mới vừa tiến cung tạo hình có mơ hồ miêu tả. Nhưng cùng trên ảnh chụp không giống nhau nha. Đây là sửa nguyên tác. Không cần làm ta sợ a. Tuy rằng cùng ta trong tưởng tượng tạo hình không giống nhau. Nhưng cái này tạo hình mỹ tạc a a a. Muội tử này động tác hảo đáng yêu. Hy vọng hảo hảo diễn Cẩm Chi. Không cần hủy hoại, đây là quay chụp hiện trường sao? Tuy rằng không phải ảnh sân khấu, nhưng ta cũng thỏa mãn, đối với ảnh chụp chung nữ sinh. Đại đa số Văn Cẩm Chi phấn đều ôm có rất lớn chờ mong. Rốt cuộc diễn viên đều tuyển, cũng không thể thay đổi người là không, không bằng chờ mong một chút. Này bức ảnh đích xác ra ngoài các nàng dự kiến, nhưng là trong lòng đều cảm thấy thật sự đẹp, chính là cùng trong sách không hợp. Không bao lâu, tác giả liền chuyển phát này Weibo, cái này tạo hình so với ta viết chỉ có hơn chứ không kém. Văn Cẩm Chi là ta thực dụng tâm nhân vật, ta có tưởng sửa trước mấy chương, trong lòng có cái phổ nhưng chính là không viết ra được. Nhìn đến này thật là kinh hỉ. Hối hận hôm nay không ở đoàn phim thăng khóc lớn, Sơn Hà Cẩm Tú đã sớm viết. Mỗi lần nàng viết xong một quyển sách đều sẽ tiến hành sửa chữa. Nhưng liền này trước mấy chương tạp ở chỗ này không có sửa chữa. Trong lòng vẫn luôn là cái tiếc nuối. Vừa mới nhìn đến này ảnh chụp trực tiếp liền chụp cái bàn trầm trồ khen ngợi. Không đem trong nhà người dọa nhảy dựng. Các fan nhìn đến này Weibo cũng nhớ tới phía trước đại đại liền phát quá Weibo nói qua việc này. Các nàng lại nhìn kỹ ảnh chụp, càng xem càng cảm thấy hảo, đến cuối cùng liền kém cảm thấy đây là tốt nhất tạo hình. Tác giả chính mình đều cảm thấy là tốt nhất tạo hình. Các nàng còn có thể nói không tốt sao? Lại có nói chuyện quyền đều so ra kém viết ra nhân vật này tác giả tới hảo. Nhân một khác chỗ. Trương Nhã chung cư, sự phát lúc sau, chung cư đã bị phong, bởi vì minh tinh thân phận, bên này chung cư nhưng thật ra thực an tĩnh, chính là bên ngoài ngồi canh phóng viên tương đối nhiều, nhìn đến hai người ăn mặc cảnh phục, các phóng viên đều là ánh mắt sáng lên, vội vàng đi phía trước chạy chậm vây qua đi, này bồn tắm chết đuối nhưng thú vị, đầu năm nay các võng hữu đều thích xem loại này tìm kiếm cái lạ. Đến nỗi là tự sát vẫn là bị sát hại, bọn họ một chút đều không có hứng thú. Xin hỏi Trương Nhã tự sát vẫn là bị sát hại, bồn tắm chết đuối là thật vậy chăng? Trương Nhã hay không thật sự ở bồn tắm chết đuối tử vong? Bồn tắm chết đuối chuyện này có hay không căn cứ? Các ngươi sẽ ở nhiều ít thiên nội phá án. Ngoà kép, tuy rằng Trương Nhã sinh thời không có danh khí. Nhưng tử vong nguyên nhân lại là làm nàng tiểu phát hỏa một phen. Tạp chí xã đều xem chuẩn nơi này. Phái người ngồi canh, Phạm Dương đi theo Liên Diệc mặt sau. Nhìn đến nhà mình đội trưởng phi giống nhau mà đi vào. Chính mình lại bị ngăn chặn. Trong lòng yên lặng vốc khởi một phen nước mắt. Còn nhiều ít thiên nội phá án. Bọn họ lại không phải hôm. Liền Conan đều không tính là. Đành phải đối bọn họ nói. Trước mắt án kiện còn ở điều tra chung, đây cũng là cảnh sát phía chính phủ ngữ. Vốn định câu này nói xong là đến nơi, nào tưởng hắn bị đổ đến càng nghiêm trọng, một vòng lại một vòng, microphone đều mau đổ đến miệng thượng. Nói như vậy, Trương Nhã không phải tự sát, hung thủ là người nào? Đã xác định là bị sát hại sao? Hiểm nghi người hay không xác định, bị giết nguyên nhân là cái gì? Cảnh sát có hay không được đến có lợi manh mối. Ngoà kép, thật vất vả từ vòng vây tránh thoát ra tới. Hắn đã sớm nhìn không thấy nhà mình đội trưởng thân ảnh. Bởi vì Trương Nhã là một người trụ, chung cư thực sạch sẽ. Trừ ra trong phòng tắm tràn ra tới thủy bên ngoài. Địa phương khác đều không có bất luận cái gì hỗn độn. Chung cư theo dõi đã sớm bị đưa vào cục công an. Trương Nhã tối hôm qua tử vong. Nhất có hiềm nghi nhưng thật ra nàng bạn tốt, nhưng hỏi qua lời nói sau nhưng thật ra đối được miệng vết thương. Giết người thời gian không khớp, phòng tắm chung còn mạn thủy, từ bồn tắm chỗ vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài, còn có cảnh sát đi vào lưu lại dấu vết, đều không có tiến hành xử lý. Liên Diệc bàn tay đi vào, hiện tại là mùa hè, có cổ mát mẻ cả mần ni bồn tắm tràn ra tới thủy đủ để che giấu trụ vân tay. Thu thập chứng cứ khó khăn lại tăng lớn không ít. Hắn ngồi xổm xuống, từ bên này sờ đến bên kia, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở bồn tắm phía trên mấy centimet chỗ inox cột thượng. Nguyên bản là song song với mặt đất cột hiện tại đã có chút nghiêng lệch. Hắn khoa tay múa chân một phen, lấy Trương Nhã thân cao, nằm xuống tới chân là dễ dàng đặng đến, nhưng là cái này sức lực, sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Người ở kề bên tử vong thời điểm luôn là sẽ bùng nổ phi thường lực lượng. Nói vậy Trương Nhã cũng là dãy dụa quá độ mới có thể trực tiếp đem cột đặng oai. Cọ sát miệng vết thương cũng có thể giải thích, nghĩ đến Bạch Vân nói. Liên Diệc nhanh chóng gọi điện thoại, làm người đem Bạch Vân bạn trai đưa tới trong cục đi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là Bạch Vân cùng Trương Nhã cãi nhau ngọn nguồn. Liên đội, này máy tính không khóa, Liên Diệc tưởng xuất thần, nghe được Phạm Dương ở trong phòng thanh âm. Bước nhanh đi vào đi, này máy tính không mật mã, Bạch Vân bảo án sau. Trương Nhã phòng cũng bị đại khái xem qua, ngay lúc đó máy tính đặt ở trên bàn sách, cũng không có nhiều hiếm lạ. Hiện tại muốn tìm manh mối, tự nhiên là phải hảo hảo nhìn Simonser máy tính Trương Nhã bản nhân không có thiết trí mật mã. Khởi động máy sau trực tiếp chính là mặt bàn, thượng vẫn là Trương Nhã quay chụp ảnh sân khấu. Lúm đồng tiền như hoa, Phạm Dương tránh ra vị trí, bên trong không có gì đặc biệt manh mối, đều là một ít về điện ảnh cùng kịch bản, Liên Diệc nói. Nàng công chúng tài khoản cùng tư nhân xã giao tài khoản tra hạ thuận tay liền lên mạng. Cam chịu trình duyệt liền trực tiếp khai, mặt trên còn bắn ra hay không khôi phục giao diện, hắn điểm đi lên, nhìn quyền truyền, Weibo đều là mấy ngày nay thường. Phát một ít xem điện ảnh cùng thư, đẩy đẩy chính mình chụp tạp chí linh tinh, cũng không có gì hữu dụng tin tức, Phạm Dương đưa điện thoại di động màn hình rời qua đi. Trương Nhã Weibo liền cùng đại bộ phận nữ minh tinh không sai biệt lắm Money tên là Trương Nhã. Liên Diệc đem ánh mắt từ di động thượng di xuống dưới. Trên màn hình máy tính giao diện đã xoay ra tới, mặt trên Weibo tên là Nhã Nhã, không có chứng thực. Phạm Dương cũng chú ý tới cái này, thò qua tới nói, tiểu hào đi, thực bình thường a, các minh tinh chính mình tài khoản đều bị người chú ý. Chính mình đăng ký cái tiểu hào cũng rất bình thường, phát tiết cảm xúc cũng không ai biết, không hủy hình tượng, không bình thường, Liên Diệc thanh âm trầm thấp, nếu không phải ly đến gần căn bản nghe không thấy. Phạm Dương tò mò hỏi, cùng án tử có quan hệ. Phạm Dương bày cái bàn đi xem, một lát sau cuối cùng là biết vì cái gì không bình thường. Cơ thập nhất tên thập phần thấy được, này tin nhắn ký lục, cùng đại sư Hàn Huyên nhiều như vậy, tựa hồ trước mắt mới thôi cùng đại sư có liên hệ. Đều không thế nào đơn giản, một cái tiểu đoàn phim người, hai cái không thể tưởng tượng mộng, liên lụy ra 10 năm án treo, hắn chuyển hướng nhà mình đội trưởng. Phát hiện hắn ánh mắt thâm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tác giả có lời muốn nói. Song càng, án này tương đối đoàn, đại khái qua mấy chương liền giải quyết, hết chương.